Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, qua tập số 38. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những like nhé, và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện giúp Phong ạ. Mọi người xin chào Trần Văn Tài nha, chào Mẫn Huỳnh, chào Tư Vi Minh, chào Nguyễn Thành Nam nha, chào Minh Phúc Nguyễn nha. Thì hôm nay thông báo lại bị lỗi rồi. Hôm nay đi làm về muộn quá, hơi mệt. Nếu mà đọc ngắn thì anh em thông cảm nhé. Cố gắng lên sóng, bởi vì ngày mai mình có việc bận nên mình không lên sóng được. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Sau khi tuyên bố tranh tài bắt đầu, giáo chủ rất cung kính hỏi thăm Bất Hủ Tiên Nhân vì sao muốn lại dùng phương thức này lựa chọn người bị đoạt xá, trực tiếp căn cứ tư chất lựa chọn không phải là dễ dàng hơn sao. Bất Hủ Tiên Nhân hiền hòa cười nói: Hải tử, người cho rằng có thể trở thành trí cường giả dựa vào cái gì? Là đơn linh căn sao? Là tiên thể sao? Những điều này không quan trọng. Cho dù phế thể, chỉ cần bản tiên nguyện ý cũng có thể đoạt xá xong rồi tu luyện tới độ kiếp kỳ tiên nhân. Quan trọng nhất chính là độ phù hợp với bản tiên. Ở bên trong thảo nghiệm giữa sinh và tử, có thể là thể hiện ra tiềm lực của một người. Bản tiên cần là để bọn hắn tận khả năng biểu hiện ra chính mình. Bản tiên thông qua quan sát chọn chúng ai mới là người may mắn có độ phù hợp cao nhất với bản tiên. Giáo chủ lại hỏi: độ phù hợp cao nhất có đặc thù gì không? Để bản tiên nhìn thuận mắt. Vậy ngài nhìn ta có thuận mắt không? Bản tiên nhìn ngươi không vừa mắt nhất. Ta thế nhưng là tín đồ thành tín nhất của ngài nha. Giáo chủ ủy khuất. Có thể thấy được chém giết kịch liệt đang diễn ra khắp nơi bên trong rừng rậm. Từng tràng lần lượt để cho người ta nhìn mà sợ hãi. Ma đạo làm chuyện luôn tàn nhẫn. Âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Tất cả mọi người biểu hiện ra tất cả. Ở chỗ này thỏa thích phóng thích thiên phú và bản tính của mình. Tiểu Nhục Hòa Thượng, Đao Ma Cổ Chát, Yên Phi, ba người không cần nhiều lời. Là tuyển thủ hạt giống đứng đầu, trừ ba người này ra còn có rất nhiều người. Ngày bình thường không hiển sơn, không lộ thủy, lại tạo ra chấn động ở trong lần khảo nghiệm này. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt biểu hiện tương đương dễ thấy, đã có mấy người mất mạng ở trong tay hai người bọn họ. Mặc dù bị thiết quyền chuyên thủng, hoặc là bị chùy lớn đập nát, thanh danh hai người đã dần dần lên cao. Có càng ngày càng nhiều tuyển thủ biết rõ hai ngoại nhân này, không nguyện ý đụng chạm bọn hắn. Quyền cùng chùy của hai người đều mang máu, toàn thân ở trên dưới đều tản ra sát khí, ánh mắt đỏ bừng, vừa nhìn qua đã biết rõ loại người hung ác giết người không có chớp mắt, giết đến điên rồi. Huyết thống thượng cổ man tộc của Man Cốt tiến đến một bước được kích thích. Thời kỳ thượng cổ không ngừng chiến loạn, thượng cổ man tộc làm lúc ấy là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất, không thể thiếu thảo phạt địch nhân. Thực ra ở bên trong thượng cổ man tộc có chảy xuôi dòng máu huyết chiến cùng Bất Khuất, giống như những gì Hoàng Đậu Đậu đã từng nói trước đó. Trước đây chưa từng nghe nói qua hai người này là từ đâu xuất hiện vậy. Nhìn bọn họ thực lực đủ để sánh với Tiểu Nhục Hòa Thượng. Người nhìn Tiểu Nhục Hòa Thượng cũng không nguyện ý đối đầu bọn hắn, một mực hoạt động khu vực khác. Chắc là thu được truyền thừa từ chỗ nào đó, bằng không chính là hạt giống do các vị trưởng lão âm thầm bồi dưỡng. Chỉ là không biết rõ hai người bọn hắn so sánh ra thì ai càng hơn một bậc đây. Mọi người bên ngoài sân cũng đang thảo luận chuyện giữa Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt. Mạnh Cảnh Chu thiết quyền vô địch, một quyền đã đánh đổ một vị trúc cơ trung kỳ. Đối phương là một vị tuyển thủ hơi có chút danh tiếng. Hắn hiện tại ở vào trúc cơ trung kỳ, thân là đệ tử Vấn Đạo Tông, còn là dòng chính Mạnh gia. Hắn rời khỏi Vấn Đạo Tông chính là vô địch cùng danh. Bên người Man Cốt lúc nào cũng vang lên tiếng tụng đọc thánh nhân ngôn. Một chùy một tên, con mắt đều không có nháy mắt. Cảm giác quỷ dị không hài hòa, khiến cho hắn nhìn giống như là người bị bệnh thần kinh vậy. Rốt cục hai người vừa chạm mặt, ở bên trong ánh mắt mang theo kiệt ngạo bất tuần, không ai phục ai. Man Cốt giơ lên đại chùy giống to: xưng tên ra. Mạnh Cảnh Chu, ngươi là người phương nào? Man Cốt. Hai người đều là hạng người là tích chữ như vàng, không có quá nhiều trò chuyện, trực tiếp đánh lên. Hai người này đều là người nổi bật trong trúc cơ kỳ, là tuyển thủ hạt giống đứng đầu nhất. Một khi giao thủ chính là long trời lở đất, cây cối bị dư ba chiến đấu tác động đến, chặn ngang bẻ gãy, tồi khô lạp hổ. Những tuyển thủ tù khác đứng cách đó không xa quan sát, hy vọng hai người này có thể đấu lưỡng bại câu thương, bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi. Số lượng ấn ký trong tay hai người này cực cao, nếu ai có thể giết chết bọn hắn, người đó có thể thu hoạch được số lượng ấn ký của bọn hắn. Đây là một khoản tài phú khiến cho mọi người đều động tâm. Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng với Ma Đao Cổ Trát đang âm thầm quan sát, âm thầm kinh hãi. Hai người này có tính uy hiếp không thua gì Yên Phi, quả thực rất là cường đại. Bất quá vẫn kém hơn ta, ta còn là có át chủ bài, không có vạch trần. Hai người này đã bị ta nhìn thấu. Nghĩ không ra trong số đối thủ lần này chưa bỏ Yên Phi cùng với Tiểu Nhục Hòa Thượng, còn có thể gặp được loại kinh địch này, tàng long ngọa hổ nhá. Vừa hay Ma Đao đói khát, máu của những phế vật kia để Ma Đao ăn không no. Máu của hai tuyệt thế thiên tài này chính là thứ mà Ma Đao yêu thích nhất. Chiến thống khoái, thật lâu không có gặp được đối thủ có tư cách giao chiến với ta. Mạnh Cảnh Chu cất tiếng cười. Màn cốt giống như là cũng hưng phấn không thôi. Thượng cổ man tộc ở trong huyết, thượng cổ man tộc chi huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào cùng với thiêu đốt. Lại một gốc cổ mộc ngã xuống khi bị hai người chiến đấu tác động đến. Sau khi cổ mộc bị bẻ gãy về sau, một gốc bồ đề thụ xuất hiện ở trước mắt hai người. Bên trên bồ đề thụ, ba đứa bé dè theo gió lay động. Bồ đề thụ có công hiệu tĩnh tâm ngưng thần, một màn này lộ ra rất là thần thánh. Mạnh Cảnh Chu giật mình. Lại là cây ăn quả bồ đề nhân sâm. Nhân sâm quả sao? Màn cốt giống như là kinh hãi. Phía trước thánh vật, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến. Đây chính là cây ăn quả nhân sâm trong truyền thuyết sao? Màn cốt nửa tin nửa ngờ. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Không sai. Ngươi nhìn ba đứa bé trắng mập mập kìa, tưởng trường thành ở trên cây. Đây chẳng phải là nhân sâm quả trong truyền thuyết sao? Màn cốt hỏi tiếp. Thế nhưng nhân sâm làm sao lại sinh trưởng trên bồ đề thụ? Mạnh Cảnh Chu bày ra dáng vẻ ngươi không có kiến thức. Ngươi không biết rõ rồi. Vì sao nói nhân sâm quả hiếm thấy? Ở trên đời này cũng không tìm thấy một gốc cây ăn quả nhân sâm. Cũng là bởi vì chưa từng có cây ăn quả nhân sâm. Nhân sâm quả là sản phẩm do thiên địa, vận luật, không bàn mà hợp hình thành. Sẽ xuất hiện ở trên cây cối khác, là một gốc cây ngưng tụ tinh hoa của thiên địa. Nhân sâm quả tự nhiên sẽ mọc ra ở trên đó. Bên trong đông đảo các loại cây, bồ đề thụ thuộc về dạng dị thần. Có rất nhiều truyền thuyết thích hợp trở thành gốc cây do nhân sâm quả sinh trưởng. Màn cốt bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới là có tầng hàm nghĩa này nữa. Phía trước nhân sâm quả là cơ duyên lớn. Hai người không tiếp tục đánh nhau nữa. Coi như là một người một quả, cũng có thể dư một quả. Lúc đầu mọi người cũng không biết nhân sâm quả, nhưng nghe Mạnh Cảnh Chu phân tích có lý có cứ, cảm thấy đây chính là nhân sâm quả. Liên tưởng đến lời giáo chủ đã từng nói qua, ở trong mảnh rừng rậm này có rất nhiều cơ duyên. Chẳng lẽ nói đây chính là nhân sâm quả? Lên! Đám người đang ẩn giấu trong chỗ tối bắt đầu chen chúc mà tới. Thề tất phải lấy một quả nhân sâm. Đào mà Cổ Trát ném ra châm lông châu. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt phát giác được ám khí, nhảy lùi về phía sau, né tránh được một kích. Hai người còn cách nhân sâm quả một đoạn ngắn. Cái này cho đám người thừa cơ hội. Bọn họ Tiểu Nhục Hòa Thượng coi như là người cạnh tranh của Mạnh Cảnh Chu, cũng muốn tranh thủ lần này. Một khi đạt được nhân sâm quả, con đường tu tiên từ nay về sau sẽ bằng phẳng, thông suốt, đáng giá để liều mạng. Mà Đào Cổ Trát dẫn đầu cướp được một quả, hắn không có lưu lại, lấy xuống liền chạy. Đây chính là nhân sâm quả sao? Tính chất giống thịt, khó trách gọi là nhân sâm quả. Đám người hối hận, đuổi theo ở phía sau, không bỏ. Nhưng mà tốc độ của Ma Đao Cổ Trát càng hơn một bậc. Ở nơi đây lại là rừng rậm. Không bao lâu hắn đã bỏ rơi đám người. Chỉ có luyện hóa mới là của mình. Ma Đao Cổ Trát căn cứ tín điều này, cắn xuống một cái. Không cắn được. Chẳng lẽ nói nhân sâm quả tính chất giống thịt. Nhưng một khi muốn ăn nó, sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Đang lúc hắn suy nghĩ muốn như thế để phục dụng nhân sâm quả, thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến. Không tốt, có độc. Hắn lộ ra vẻ mặt không thể tin. Ngoài mặt nhân sâm quả có kịch độc. Là ai làm? Đây là nhân sâm quả mà. Hạ độc vào quả này quả thực là phung phí của trời mà. Lúc này nhân sâm quả mới mở miệng nói chuyện. Không ai nói cho ngươi không thể ăn cái loại quả dại ven đường sao? Trong lúc đào ma Cổ Trát hối hận sắp chết, nhân sâm quả hoạt động thân thể. Lục Dương cao ba tấc duỗi lưng một cái, diễn nhân sâm quả lâu như vậy, rốt cuộc có thể hoạt động thân thể rồi. Đây là kỹ năng mới hắn ngộ ra khi bị các sư huynh sư đệ ở Vấn Đạo Tông trà đạp. Trước thành thốn, lại xúc địa, vận chuyển trùng thụ quyết. Theo trình tự này thì trên bồ đề thụ sẽ mọc ra ba tiểu lục dương. Lại để cho Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt hai người lừa gạt tuyên truyền, hắn lắc mình biến hóa, liền thành nhân sâm quả. Thuận tiện thoa lên một tầng kịch độc ở trên thân thể. Có thể cướp được nhân sâm quả, khẳng định tu vi không thấp, cam đoan một quả độc, một tên là chuẩn. Chỉ là đầu óc thế này còn đòi lăn lộn trong ma đạo sao? Dễ lừa như vậy sao? Lục Dương ghét bỏ lắc đầu, giết chết cổ chát. Trình độ lứa đệ tử mới của ma đạo không được. Chính đạo như ba người bọn hắn đều có thể lừa gạt ma đạo xoay quanh vòng tròn. Trong số bàn tay Lục Dương, trong bàn tay của Lục Dương là một số trong lòng bàn tay cổ chát viết 87. Sau khi Lục Dương giết chết cổ chát, số liền biến thành 88. Đây là chính đạo chui ma đao, nghe qua rất tà dị. Ngay cả túc chủ cũng bị ma đao giết, chỉ có cổ chát là ngoại lệ tạm thời. Thấy cổ chát đâm không có đạo đức, chỉ biết dùng loạn, vẫn do Lục Dương hỗ trợ nhặt lên. Ma đao hiện lên màu đỏ sậm, chuôi đao giống như là sừng yêu thú to lớn nào đó luyện chế. Tại nơi giao giữa chuôi đao và thân đao, khảm nạm một viên bảo thạch màu đỏ thẫm giống như là con mắt. Ngoại trừ tạo hình quái dị, Lục Dương không hề phát hiện ra chỗ đặc biệt nào. Chuôi đao này khá là thú vị. Lấy sừng giao long làm chuôi đao, lấy thép tinh luyện làm thân đao, bảo thạch màu đỏ sậm thực là con mắt của yêu thú phỉ. Phỉ là một loại thú cường đại sinh hoạt ở hoang dã. Thân thể lớn giống trâu, đầu màu trắng, một mắt, mọc ra đuôi rắn. Bất Hủ Tiên Tử rốt cuộc cũng đưa đến tận tác dụng của bàn tay vàng, giới thiệu cho Lục Dương biết chỗ thần kỳ của cái chuôi đao này. Chất liệu của chuôi đao này rất là tốt, nếu rèn đúng cách có thể sinh ra linh tính, nhưng mà trình độ thợ rèn không được tốt, không rèn ra được thể xác, không khiến cho đao sinh ra linh tính. Cho dù là thể xác, cũng là một thanh pháp bảo hiếm có. Chuôi đao này bản năng khát vọng linh tính, bởi vậy khát máu thị sát, giết càng nhiều càng có khả năng sinh ra linh tính. Để nhận chủ thì phải làm thế nào? Tích máu nhận chủ ra được. Bất Hủ Tiên Tử khuyên nhủ. Nhưng mà ta không đề nghị ngươi nhỏ máu nhận chủ. Chuôi đao này lòng tham không đáy, sau khi ngươi trở thành đao chủ, đút máu cho nó càng nhiều, nó càng muốn phản vệ chủ. Nhưng mà nếu ngươi không đút máu cho nó cũng sẽ phản vệ chủ. Thời kỳ thượng cổ cũng có pháp bảo đặc tính này. Bất Hủ Tiên Tử cũng gặp không ít thiên tài tự cho mình là bất phàm, cho mình là khác biệt, có thể hàng phục pháp bảo. Nhưng mà từ kết quả mà nói, chỉ là một ít người thành công. Thì ra là thế. Lục Dương rốt cuộc cũng hiểu vì sao chủ nhân mấy đời ma đao đều bị ma đao giết chết. Chuôi đao này căn bản là không muốn chủ nhân sống. Thanh đao này cũng không thể. Cổ chát sở dĩ không bị ma đao phản vệ là do thời gian hắn nắm giữ quá ngắn. Còn chưa tới thời điểm phản vệ đâu. Lục Dương lại hỏi. Ma đao nếu như sinh ra linh tính, phẩm chất sẽ như thế nào? Bất Hủ Tiên Tử coi thường nói. Dù cho ta làm bàn đạp cũng không đủ đấy. Lục Dương ồ một tiếng. Vậy xem ra phẩm chất của ma đao cũng chả ra làm sao. Đại sư tỷ từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ yên lặng đọc sách. Nàng cho rằng lấy năng lực của ba người Lục Dương, đạt vị trí đứng đầu trong trận đấu cũng không phải là việc gì khó. Khi nói chuyện, con số trong lòng bàn tay Lục Dương một lần nữa thay đổi, từ 88 nhảy lên 2 lần, biến thành 131. Tiểu Nhục Hòa Thượng bị đám người quan tâm chiếu cố, không cướp được nhân sâm quả, để hai tên trúc cơ có chút danh tiếng cướp được, không hề có ngoại lệ, đều bị độc chết tươi. Hai nhân sâm quả khác cũng là thoa kịch độc. Hiện tại khoảng cách quá xa, Lục Dương cảm giác không chịu được cái trạng thái phân thân của nhân sâm quả. Lục Dương giải trừ trạng thái phân tâm, biến trở về thân thể cao lớn của mình. Hắn cất ma đao vào trong nhận chữ vật, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhận chữ vật hắn mới chuẩn bị, dù sao ở địa bàn Bất Hủ giáo không thể dùng thân phận ngọc bài của Vấn Đạo Tông làm nhận chữ vật được, như vậy quá là khoa trương. Đây là máu của ai? Lục Dương phát hiện trên mặt đất cách đó không xa có mấy giọt máu, rất là mới, giống như là có người bị thương bỏ trốn để lại. Đuổi theo. Sau khi bị thương, chiến lực tất nhiên là thụt mạnh, đương nhiên phải thừa cơ mà nhặt thành tích rồi. Quả nhiên như Lục Dương phỏng đoán, càng rút ngắn khoảng cách với người bị thương, vết máu càng thấy rõ, mấy giọt biến thành một bãi, nhìn ra được đối phương bị thương rất là nặng. Rốt cục Lục Dương gặp được kẻ bị thương là Tiểu Nhục Hòa Thượng. Lúc này Tiểu Nhục Hòa Thượng mở ra bàn tay lớn bóp cổ một người, chỉ nghe sắc một tiếng, cổ người nọ liền bị đứt vặn gãy. Lại một tên bị ta câu tới. Tiểu Nhục Hòa Thượng nở nụ cười tàn nhẫn. Ở trong trận chiến cướp đoạt nhân sâm quả, hắn giả bộ như là không địch lại đám người bị thương bỏ chạy trốn, dẫn tới mấy người dự thi đuổi theo, bị hắn ta giết từng người một. Ai kêu hung danh của ta quá thịnh, không làm như vậy ta căn bản không tìm được ngươi. Tiểu Nhục Hòa Thượng cười giải thích nói, hắn là một trong ba tuyển thủ hạt giống kiệt xuất nhất, những người khác nhìn thấy hắn liền chạy, hắn căn bản không có cơ hội giao thủ, không bằng cứ để lộ sơ hở, để cho con cá mắc câu đi. Tiểu Nhục Hòa Thượng khẽ di một tiếng. Ngươi nhìn có vẻ quen. Được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, nhìn thấy ta tự nhận xui xẻo đi. Nhìn quen mắt đã bởi vì dáng dấp của nhân sâm quả rất giống Lục Dương, chẳng khác gì cha con cả, chỉ là Tiểu Nhục Hòa Thượng nhất thời không thể liên tưởng tới. Tiểu Nhục Hòa Thượng nắm tay, kéo căng cơ bắp, vết thương đang chảy máu lập tức khép lại. Hắn móc kim bát ra, muốn khống chế Lục Dương. Lục Dương yên lặng, móc ma đào từ trong nhận chữ vật, ngồi xổm trên mặt đất, để nó dính một chút máu mà Tiểu Nhục Hòa Thượng để lại. Ma đào trực tiếp nhận Tiểu Nhục Hòa Thượng làm chủ. Chỉ thấy ma đào lơ lửng giữa không trung, xuy một tiếng, đâm về phía Tiểu Nhục Hòa Thượng. Ma đào đại khái chưa từng nhìn thấy chủ nhân nào hào phóng như vậy, muốn choán một cái ôm nồng nhiệt bằng lưỡi đao. Tiểu Nhục Hòa Thượng sợ hãi tột độ. Ma đào xuất hiện từ đâu? Vì sao lại đâm về phía mình chứ? Kim Bát đi theo Tiểu Nhục Hòa Thượng trực tiếp bị đâm rách. Tiểu Nhục Hòa Thượng chật vật chiến đấu. Lục Dương ở một bên chật chật nói, trình độ cũng không giống như được Huyền Không Tự coi trọng nhỉ. Huyền Không Tự là một trong năm đại tiên môn có ít người nhất. Đệ tử thu nhận đều có thiên phú dị bẩm. Với thiên phú này của Tiểu Nhục Hòa Thượng chỉ miễn cưỡng làm tạp dịch cho Huyền Không Tự mà thôi. Huyền Không Tự được xưng là người đều có cơ hội tiến vào. Ta đương nhiên có cơ hội tiến vào Huyền Không Tự, chẳng qua ta từ bỏ cơ hội này mà thôi. Tiểu Nhục Hòa Thượng vừa chiến đấu vừa nói, người thật biết đắp vàng trên mặt mình. Tiểu Nhục Hòa Thượng rất là vô dụng, đánh không lại ma đao, bị ma đao xuyên vào trái tim. Ma đao lần nữa là không có chủ nhân. Đáng thương, mới vừa nhận chủ nhân lại trở về vô chủ. Lục Dương nhặt ma đao lên, lại lần nữa lên đường. Huyết Yêm Hoàng Tuyền. Có người để mắt tới Lục Dương, âm thầm thành đến. Một đại dương màu đỏ ngòm phóng tới Lục Dương, mang theo mùi máu tươi, vừa ngửi đã biết rõ là máu. Lục Dương không chút hoang mang, lại một lần nữa móc ra ma đao. Hắn thân là kiếm linh căn, trời sinh gần gũi với đao kiếm, lĩnh ngộ đao pháp cũng không phải là việc khó. Hắn thi triển đao pháp vừa rồi sáng chế, nhận chủ đao pháp. Ma đao bổ về phía đại dương màu đỏ ngòm, giống như là cá mập ngửi được mùi máu tanh, lóe ra hồng quang quỷ dị, lại một lần nữa đâm chết người đánh đến Lục Dương. Kinh Đào Huyết Trường, nhận chủ đao pháp. Huyết Khô Lâu, nhận chủ đao pháp. Không hổ là ma giáo, thuật pháp học được đều không liên quan đến lệ quỷ, thì cũng là liên quan đến tiên huyết vong hồn, vô cùng phù hợp cho ma đao lựa chọn chủ nhân. Lục Dương dựa vào một chiêu nhận chủ ma đao, khắp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc chủ nhân ma đao cũng không có ngoại lệ, đều là ma chết sớm, sống không quá 3 giây liền đã bị phản vệ. Lục Dương tiếc nuối lắc đầu, hắn chỉ muốn tìm được một chủ nhân cho ma đao này, sao lại khó như vậy chứ? Pháp bảo tốt như vậy, các người cũng không có duyên sử dụng. Càng ngày càng nhiều người biết sự tồn tại của Lục Dương. Bây giờ bên ngoài đều đang rộn, đều đang đồn Lục Dương trở thành chủ nhân của ma đao, nhẹ nhàng giết người còn hung tàn hơn cổ trát nữa. Cũng có người nhận ra dáng dấp của Lục Dương và nhân sâm quả rất giống nhau. Liên tưởng đến người bị độc chết cũng đoán được, nhân sâm quả này chính là một cái bẫy. Ở bên trong rừng rậm, ma đào theo lệ cũ đâm chết một tên chủ nhân xong, Lục Dương gặp Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu nhìn Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, bản lãnh thật, ngụy trang thành nhân sâm quả lừa tất cả mọi người. Danh tiếng hung hãn của Lục Dương quá mạnh, chờ đợi đến những là tân tú tài năng cố gắng ẩn giấu thực lực, hắn thậm chí còn lấn áp cả thanh danh truyền nhân của giáo chủ Yến Phi. Hắn ngụy trang thành nhân sâm quả lừa tất cả mọi người, về sau hắn cầm ma đao chặt người sợ hãi, ai cũng không biết số hiển thị trong lòng bàn tay quán là bao nhiêu, nhưng mà có thể chắc chắn là một con số vô cùng khủng bố. Mạnh Cảnh Chu có bản lĩnh thực sự, không e ngại là thanh danh hung ác của Lục Dương. Ta nghe nói chỉ cần ma đao của ngươi nhìn thấy máu, người đó sẽ chết. Nếu như đã vậy, ta không bị thương là được. Lục Dương dựng thẳng lông mày, khẩu khí thật lớn, xưng tên đi. Mạnh Cảnh Chu, thì ra là ngươi. Từ lâu đã nghe nói ngươi vô địch trong trúc cơ, luyện công phu đến cực hạn, khiến cho vô số thể tu khâm phục không thôi. Mạnh Cảnh Chu hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không kém. Huyết hải đao ma Lục Dương, hung danh ở bên ngoài, khiến cho con nít cũng nín khóc. Tất cả mọi người đều nói thực lực của ngươi còn trên cả Yến Phi, không biết là thực hay giả. Thử một lần là biết. Vậy thử một chút đi. Trận giao chiến của hai tuyển thủ hạt giống bắt mắt nhất, đừng bảo là tuyển thủ dự thi bí mật quan sát, mà cả cao tầng Bất Hủ giáo đều muốn biết hai người này đến cùng là ai cao hơn một bậc. Là âm hiểm xào trá Lục Dương, hay là quang minh chính đại Mạnh Cảnh Chu? Khóe mắt giáo chủ và phó giáo chủ giật giật. Nếu không phải đã biết hai người các người là cùng một bọn, ta còn thực sự nghĩ đám các người là không biết nhau đấy. Giả bộ thật là giống. Kim phó giáo chủ rốt cuộc cũng thừa nhận. Giáo chủ mắt sáng như đuốc, chả trách một người được coi là ma chủng trời sinh, người kia được coi là đạo ma hàng thế. Nói hai người này là nội ứng của chính đạo, hắn cũng không có tin. À đúng rồi, còn một thằng man cốt nữa. Yến Phi giấu ở trong bụi cây, nhìn thấy hai người chiến đấu như lâm đại địch. Hai người này đều có tư cách trở thành đối thủ quán, độ uy hiếp còn lớn hơn cả Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng với Cổ Trát. Lục Dương lấy kiếm pháp vùng đào, đào thế không thể ngăn cản. Mạnh Cảnh Chu luyện thể, luyện đến răng, không một chút điểm yếu. Hai người xuất thủ, cả kim đan kỳ đều có thể chém giết. Đám tuyển thủ nhìn mà trong lòng run sợ, cảm thấy hai người này quả thực là quái vật. Cuối cùng Lục Dương hơn một bậc, đánh bại Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu tự biết không địch lại, trước khi thụ thương lập tức bỏ chạy. Nếu Mạnh Cảnh Chu bị thương, bọn hắn có thể cùng nhau truy sát. Giết chết Cổ Trát, Tiểu Nhục Hòa Thượng chiến thắng Mạnh Cảnh Chu, thành danh của Lục Dương đạt đến đỉnh điểm, không ai bằng. Lục Dương lại một lần nữa thi triển đao pháp, giết người vô số, ngay cả man cốt không bao giờ biết sợ hãi, khi nhìn thấy Lục Dương đều phải chạy trốn thật xa, không dám giao phong chính diện với hắn. Lúc đám người cho rằng Lục Dương sẽ trở thành người mạnh nhất trong cuộc tranh tài lần này, Mạnh Cảnh Chu lần nữa lại giết trở về. Thần thái Mạnh Cảnh Chu sáng láng, không giống như là khổ sở thất bại trước đó. Lục Dương tái chiến. Lục Dương cười lạnh. Bại tướng dưới tay cũng dám đề cập đến một trận chiến trước mặt ta, đi chết đi. Mà đào vùng xuống vừa nhanh vừa mạnh, muốn phân Mạnh Cảnh Chu thành hai. Đám người kinh hô, vừa rồi đi đến đã dốc hết toàn lực. Lần trước Mạnh Cảnh Chu cũng thua giữa một chiêu này. Lúc đám người cho rằng một kích phân thắng bại, thái độ Mạnh Cảnh Chu lại khác thường, chặn lại một đao này. Lục Dương nhận ra Mạnh Cảnh Chu không đúng, thu hồi tính tình cuồng bạo, thi triển toàn lực chiến đấu. Chiến lực lần này của Mạnh Cảnh Chu tăng vọt so với lần trước, lực lượng ngang bằng Lục Dương. Người có kỳ ngộ. Lục Dương bỗng nhiên nhận ra được vấn đề. Mạnh Cảnh Chu mạnh lên chỉ có một giải thích này mà thôi. Lần chiến đấu này cho Mạnh Cảnh Chu lòng tin cực lớn. Chỉ mới nhập môn, chiến lực đã tăng vọt, không hổ là lục hợp. Mạnh Cảnh Chu phát hiện mình lỡ mồm, lập tức ngậm miệng. Màn cốt nghe được nửa câu của Mạnh Cảnh Chu, lâm vào trầm tư lẩm bẩm. Lục hợp. Chẳng lẽ là lục hợp bát hoang tiên công ở trong truyền thuyết? Đám người vội vàng hỏi man cốt đây là cái công pháp gì. Man cốt không đáp, bỏ trốn mất dạng. Lục hợp bát hoang tiên công, chẳng lẽ là truyền thừa của Bất Hủ tiên nhân? Đám người thấp giọng hô. Công pháp có chữ tiên, rất khó khiến cho người ta không suy nghĩ nhiều. Chiến đấu của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu dù ngang nhau để kết thúc, hai bên đều biết cứ tiếp tục đánh cũng không thực phân thắng bại, ăn ý mà rời đi. Mạnh Cảnh Chu biến mất ròng rã một ngày sau, lại một lần nữa rời núi, thực lực còn tăng hơn cả lúc trước. Mạnh Cảnh Chu trực tiếp tìm thấy Lục Dương mang áo choàng, khiến cho mọi người đều khiếp là chiến lực của Mạnh Cảnh Chu một lần nữa tăng vọt, đánh bại Lục Dương. Lục hợp bát hoang tiên công kinh khủng như vậy, đi chết đi. Mạnh Cảnh Chu hét lớn, một trường xuyên thủng ngực của Lục Dương. Lục Dương ho ra máu không ngừng, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Sinh mệnh Lục Dương mạnh mẽ sẽ không lập tức tử vong, nhưng mà tử vong đã kết thành kết cục đã định, không cách nào thay đổi. Hay cho một tên Mạnh Cảnh Chu, vậy mà để ngươi đạt được tới cơ duyên lớn như vậy. Thần sắc của Lục Dương có chút dữ tợn, có lẽ không cam tâm cứ như vậy mà chết. Hắn móc ra một bản thư tịch cũ nát từ trong ngực. Mạnh Cảnh Chu thấy vậy, con mắt bỗng nhìn híp nhỏ. Tiên công tại sao ở trong tay của ngươi? Lúc chiến đấu ngươi đã trộm tiên công đi. Đám người xôn xao không ngừng. Ở trong lúc chiến đấu Lục Dương đánh cắp tiên công. Đây là thủ đoạn gì? Diệu thủ không ở trong truyền thuyết sao? Lập tức trong lòng mọi người đều dâng lên ngọn lửa. Tiên công trong tay của Lục Dương sắp chết, chẳng phải mang ý nghĩa ai cũng có thể đạt được tiên công. Lục Dương vừa phun máu vừa cười nói. Chỉ tiếc ta trộm được tiên công, lại không có cơ hội tu luyện. Đã như vậy ta sẽ công khai tiên công, xem Mạnh Cảnh Trung ngươi có còn ưu thế gì. Lục Dương ném tiên công ra ngoài, dùng máu làm văn tự, không ngừng viết nội dung tiên công ở trên không trung. Cơ duyên to lớn. Mạnh Cảnh Chu trợn mắt muốn lòi, nhanh chóng muốn đánh tan chữ bảng máu, không cho tiên công khuếch tán ra. Nhưng đã quá muộn rồi. Mọi người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, đã gặp qua sẽ không quên được, nhìn lên một cái đã có thể nhớ kỹ toàn bộ nội dung. Lục Dương cười lớn, không còn khí tức. Mạnh Cảnh Chu tức hồn hển, nhưng mà không có bất kỳ một biện pháp gì. Đám người phân tán, muốn tìm địa phương an toàn tu luyện tiên công. Tu luyện sao không hề mạnh lên? Có người nghi hoặc. Mạnh Cảnh Chu không phải vừa bắt đầu lên trở nên rất mạnh sao? Là tu luyện sai sao? Bên trong rừng rậm, ba người Lục Dương tập hợp một chỗ, nhắm mắt lại, cảm ngộ vị trí của mọi người. Đây căn bản cũng chẳng phải tiên công gì, mà là một bản công pháp định vị. Chỉ cần có tu tiên giả, ba người Lục Dương cũng sẽ biết được vị trí của bọn hắn. Chiến đấu trong rừng rậm có hạn chế rất lớn nhất là gì? Là không biết rõ vị trí của địch nhân. Bây giờ tất cả tuyển thủ đều phân tán trốn đi, là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt riêng lẻ. Ba người cùng nhau hành động. Từ gần đến xa, gặp một người giết một người, số người trong lòng bàn tay nhanh chóng tăng lên. Yến Phi không vội vã tu luyện. Hắn luôn cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Hắn tìm thi thể của Lục Dương, xốc lên mũ trùm, thình lình lộ ra Lục Dương đầu trọc. Phần thân bù đề thủ, tất cả đều là giả. Hắn nhanh chóng phán đoán Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu kia là cùng một bọn. Căn bản cũng không có lục hợp bát hoàng tiên công gì cả. Màn cốt cũng là cùng một nhóm với bọn chúng. Phía nơi xa, giáo chủ thấy toàn bộ quá trình cũng lộ ra thần sắc quái dị. Ngay cả đầu lĩnh ma đạo như hắn cũng cảm thấy ba tên này quá là âm hiểm mà. Không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử thấy đại sư tỷ đang trầm tư, có chút hiếu kỳ. Người đang suy nghĩ gì vậy? Vân Trì thở dài. Ta đang nghĩ, ba người này thực sự không có người nào đánh chết chứ. Vân Trì không lo lắng ba người Lục Dương có thể đoạt giải quán quân. Hiện tại nàng lo lắng là trước khi đoạt giải quán quân đã bị người đánh chết. Thực ra lời mở đầu tiên còn muốn viết một câu. Muốn luyện công này phải tự thiến trước. Nhưng mà ngẫm lại vẫn nên thôi. Lục Dương tự biên công pháp, học tập mấy tháng ở tầng thứ nhất tảng kinh các. Tướng danh tướng Thanh Đại Toàn bị ném vào trong tầng thứ nhất. Ở trong đó cũng có rất nhiều công pháp, pháp thuật để Lục Dương mở rộng tầm mắt. Tỉ như công pháp sau khi tu luyện xong đã có thể bị đối phương trường khống vị trí. Căn cứ ghi chép, đây là một đôi tu sĩ vợ chồng biên soạn, mục đích là quan sát động tĩnh của đối phương. Sau đó trượng phu phát hiện thê tử thường xuyên đi thanh lâu, thê tử phát hiện trượng phu thường xuyên đi thanh lâu. Ngoại trừ quyền công pháp này, Lục Dương còn gặp qua ở công pháp mất ngủ. Lục Dương còn gặp qua công pháp bất mất ngủ, phi thường có tác dụng trong khi đi học. Có công pháp có thể làm cho mình trở nên rất xấu. Lục Dương không muốn hiểu rõ công pháp này có thể dùng làm gì. Lại tỉ như công pháp ngủ đông, hữu hiệu giống như động vật vậy. Ăn một bữa ngủ một mùa, Lục Dương cũng không nghĩ tới cái này có thể làm gì nữa. Về sau Lục Dương hiểu, đây là các sư huynh sư tỷ đang kiếm điểm công hiến. Nộp lên công pháp không có trong tông môn để đến, nộp cho nhiệm vụ điện, có thể thu hoạch được điểm công hiến. Những đại sư huynh sư tỷ khác không có bản lĩnh như là đại sư tỷ, nhưng mà lại muốn kiếm điển công hiến, dẫn đến trong tàng kinh các có rất nhiều loại công pháp nhìn như là vô cùng lợi hại, nhưng mà kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Lục Dương hoài nghi nếu mình cũng viết loại công pháp này sẽ bị đại sư tỷ treo lên mà đánh. Đại khái không cần đại sư tỷ xuất thủ, Khôi Lỗi cũng có thể làm thay. Lục hợp bát hoang tiên công. Bất Hủ Tiên Tử nghe được cái tên Lục Dương biên soạn, giống như là nhớ ra cái gì đó. Danh tự này rất giống với công pháp của Cửu Trọng Tiên. Cửu Trọng Tiên, Lục Dương lặp lại một lần. Bất Hủ Tiên Tử rất ít đề cập đến Cửu Trọng Tiên. Hắn từ chỗ Bất Hủ Tiên Tử biết rõ, Cửu Trọng Tiên là tiên thể, cũng là người thứ nhất thành tiên, ở trong thượng cổ ngũ tiên. Công pháp quán tên gọi là gì? Lục Dương nghi hoặc. Đại sư tỷ cũng hiếm khi sinh ra hứng thú, để sách xuống nghe Bất Hủ tiên tử trả lời. Công pháp của Cửu Trọng Tiên cũng chính là hắn viết. Hắn đặt cho tên là Hỗn Độn Nhất Khí Lưỡng Nghi Tứ Tượng Lục, Tứ Tượng Lục Hợp Bát Hoang Cửu Địa Thập Nhất Duy Ngã Độc Tôn Tiên Công. Ta cũng quản công pháp quán là gì, chỉ gọi là Sổ Tự Tiên Công thôi. Có thời điểm mọi người cũng gọi là Tứ Lục Thiên Công, Bát Thập Thiên Công gì đó, cứ miễn sao thuận miệng mà gọi. Dù sao đến cả chính Cửu Trọng Thiên cũng không thể gọi được đầy đủ cái tên công pháp quán nữa. Lục Dương nghẹt mặt. Có phải Cửu Trọng Thiên có chấp niệm gì với con số hay không vậy? Đại sư tỷ cũng chút im lặng. Lúc đầu nàng còn muốn suy đoán ra địa phương đối phương am hiểu cùng nhược điểm từ bên trong tên của công pháp. Hiện đại xem ra chắc là nàng lạc quan quá rồi. Lục Dương ở một bên cũng không có thời. Lục Dương ở một bên trong không gian tinh thần, nghe thượng cổ kỳ văn, vừa cùng Mạnh Cảnh Chu Man Cút đi bốn phía giết người. Đúng lúc này bọn hắn nghe được một tiếng gào của Yến Phi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Man Cút ở cùng một bọn. Yến Phi cố ý la lớn. Ba người Lục Dương choán đã áp lực quá lớn, coi như hắn mạnh hơn cũng đánh không lại ba hỗn đàn vừa mạnh lại vừa âm hiểm này. Nhất định tụ tập lực lượng của tất cả mọi người xử lý ba tên này, như thế hắn mới có khả năng đoạt được giải quán quân. Bại lộ sớm vậy. Mạnh Cảnh Chu còn tưởng rằng sẽ bại lộ muộn hơn một chút, hắn không ngờ. Ba người Lục Dương mở bàn tay xem xét số lượng ấn ký của mình. Man Cốt ít nhất đều có 350. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì càng không cần phải nói, hoàn toàn là ma đầu cái thế, giết người như ngóe. Làm sao bây giờ đây, là đánh hay là chạy? Man Cốt hỏi. Chạy thôi, chỉ bằng thành tích của ba người chúng ta, hạng trước ba đều phải là của chúng ta rồi, chúng ta thành thực đợi kết thúc là được rồi. Mạnh Cảnh Chu nói, hoàn toàn không có cảm giác vinh dự của dòng chính Mạnh gia, nói hai chữ chạy trốn hoàn toàn không có gánh nặng gì trong lòng. Đều là do khi còn bé nghịch ngợm gây sự, bị sư phụ đuổi đánh như đuổi vịt luyện ra được. Bọn chúng ở chỗ này. Có người rời đi động phủ, nhìn thấy ba người tập hợp cùng một chỗ. Ba người này quả nhiên là cùng một bọn. Bọn hắn vậy mà lại bị gạt từ khi tranh tài bắt đầu tới tận hiện tại. Nếu không phải Yến Phi sinh nghi, còn không người nào có thể phát hiện ra. Quả thực là sỉ nhục mà. Thân là tu sĩ ma đạo, từ trước đến nay đều là bọn hắn lừa gạt người khác. Khi nào đến phiên người khác lừa gạt bọn hắn đây? Còn bị lừa gạt xoay vòng nữa. Không giết ba tên này cho hà giận, ngày sau tu hành đều không thể thông suốt được. Chạy đi. Mạnh Cảnh Chu vui sướng kêu lên một tiếng, dẫn đầu chạy trốn. Lục Dương cùng Man Cốt theo ở phía sau. Đuổi kịp bọn chúng. Bọn chúng ở chỗ này, giết bọn chúng. Ma tu đơn đả độc đấu, có rất ít khi phối hợp hành động. Về phần hành động điều động quy mô đại tu sĩ trúc cơ kỳ này, càng là trước nay chưa từng có. Bọn hắn đoàn kết, nói cái gì đều muốn bắt lấy ba người này. Các cao tầng Bất Hủ giáo nhìn thấy một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho dù bọn hắn cũng không có loại, cho dù là bọn hắn cũng không có loại lực hiệu triệu này nữa. Giáo chủ âm thầm gật đầu. Trời sinh ra ba tên này thích hợp đi vấn đạo tông nằm nằm vùng. Hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Liêu Cao hay phó giáo chủ vô năng, ba quân cờ quan trọng như vậy để rời khỏi vấn đạo tông. Nếu thực đã bị đuổi kịp, người đi làm mồi nhử nha. Lục Dương nói với Mạnh Cảnh Chu. Dựa vào cái gì chứ? Từng chiêu từng trò đều là chủ ý người nghĩ ra, người đi mà làm. Ta nghĩ chủ ý, người bổ sung chi tiết, người quan trọng hơn ta, vẫn là người đi đi. Chủ ý quan trọng hơn chi tiết, người đi đi. Hai người khiêm nhượng lẫn nhau, để đối phương làm mồi nhử. Man Cốt ở một bên đi theo, hoàn toàn không mở miệng. Hắn chính là một diễn viên. Ta đuổi kịp bọn hắn. Có người am hiểu cách truy tung, bộ pháp tinh xảo, mắt thấy đụng phải góc áo của Lục Dương. Đúng lúc này một kích công kích nhìn không thấy đánh về phía người này. Người này không kịp trốn chạy, trực tiếp bị đánh bay, trước ngực lõm xuống dưới một khối lớn. Hắn trước khi nhắm mắt, nhìn thấy vị trí vừa rồi không có vật gì, chỉ có một tấm bùa chú phiêu đãng. Đây là cái gì? Phụ lục phiêu đãng giống như có ý thức, đánh bay toàn diện tuyển thủ ở dưới gần ba người. Rốt cục là người thấy được phụ lục là cái gì? Là ẩn thân phù. Ba người này còn có giúp đỡ. Tấm ẩn thân phù này là do Lục Dương vẽ, công hiệu rất cường đại. Mọi người ở đây không thiếu người cảm ứng nhạy bén, cũng không có cảm ứng được người ẩn thân. Mọi người lập tức ý thức được không thích hợp. Ẩn thân phù nhà ai chỉ ẩn thân, để phù lục lọt ở bên ngoài. Lục Dương hồ với ẩn thân phù: Yến Phi, tranh thủ thời gian đánh chết bọn chúng đi. Yến Phi và bọn hắn là cùng một bọn. Đám người chấn kinh. Chẳng lẽ Yến Phi phát hiện ba người âm mưu quỷ kế là giả vờ, bản thân cái này cũng là một bộ phận của cạm bẫy? Yến Phi tọa sơn quan hồ đấu, tức đến méo mặt. Hắn rời hiện trường đã xa hơn 80 trượng. Người rắn ẩn thân phù căn bản không phải là hắn. Ta biết rõ, rắn ẩn thân phù chính là phân thân của ngươi. Yến Phi nhớ tới Đục Dương có một chiêu mộc phân thân, có mắt hạng người. Hạng người nhanh chân nhanh tay, tháo xuống ẩn thân phù, để người âm thầm lộ ra chân dung. Lục Dương đầu trọc là phân thân Bồ Đề Thụ. Ẩn thân phù của Lục Dương chỉ có thể ẩn tàng thân thể, không thể ẩn tàng quần áo, mà mộc phân thân lấy lá cây làm vật che chắn, thuộc về một bộ phận của mộc phân thân. Nói cách khác, mộc phân thân không mặc quần áo, rất thích hợp ẩn thân phù của Lục Dương. Phân thân Bồ Đề Thụ mặc áo lá cây, giống như là dạ nhân. Lục Dương khống chế phân thân nổ tung, phóng thích khí độc. Yến Phi sớm có đoán trước về điều này, gọi một cơn gió bấc thổi tan khí độc. Giết! Ba người Lục Dương bị bao bọc vây quanh, vô số ám khí, vũ khí ném ra, muốn đâm ba người thành con nhím. Còn có người trực tiếp xuất thủ, muốn giết chết ba người. Công kích không có góc chết, không cách nào ngăn cản. Lục Dương thở dài. Chuyện cho tới bây giờ chưa có thể hợp thể. Ba người liếc nhau, hạ quyết định một loại quyết tâm nào đó, muốn hợp thể chiến đấu. Hợp thể sao? Yến Phi mặc dù không biết đối phương muốn hợp thể là như thế nào, nhưng có một loại cảm giác xấu. Không nên khinh thường, bọn chúng biết hợp thể. Yến Phi hét lớn, nhắc nhở đám người. Cả cao tầng Bất Hủ giáo cũng không hiểu ra sao, chưa nghe nói đến qua tu sĩ có thể hợp thể nữa. Màn cốt hét lớn một tiếng, cơ bắp mở ra, tay trái bắt lấy mắt cá chân Mạnh Cảnh Chu, tay phải bắt lấy mắt cá chân của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu vận dụng công pháp, thân thể nổi lên một trận hào quang màu cam kim nhạt, màu vàng kim nhạt, vô cùng cứng rắn. Lục Dương hai tay khép lại, giơ qua đỉnh đầu, kiếm khí bao phủ toàn thân. Ba người hợp thể. Yến Phi nghẹn mặt. Đừng nói trên đầu Yến Phi có dấu chấm hỏi, mà cả cao tầng Bất Hủ giáo cũng cảm thấy mở mang được tầm mắt. Đây là đấu pháp lưu hành trong thế hệ trẻ tuổi sao? Bọn hắn có phải đã không theo kịp thời đại rồi không đây? Cổ quái kỳ lạ. Cùng tiến lên. Yến Phi hét lớn, dẫn đầu công kích. Những người khác thấy vậy ùa lên. Cho dù là dùng số đông người, cũng phải đè chết bọn hắn. Hợp thể tuyệt kỹ, đại phong sa. Ba người cùng hét lớn. Màn cốt mang theo hai người, di chuyển nhanh chóng. Hiện tại màn cốt cầm trong tay là vũ khí kiên cố, cùng với lợi khí sắc bén nhất, tiến thế tấn công, lui có thể thủ. Mấu chốt nhất là cùn khí và lợi khí có thể tự mình đánh người, phi thường chí đăng. Mạnh Cảnh Chu vận dụng hám thiên lục thức, vung vẩy song quyền, đánh địch nhân mặt mũi bầm dập, xương gãy thịt tán. Lục Dương lấy hai tay làm kiếm, thực hiện kiếm khí, vận dụng độc nhất kiếm quyết, giống như là kình thiên chi kiếm, vô tình thu hoạch tính mạng của địch nhân. Cái loại phối hợp đơn giản nhưng mà hiệu suất cao này. Màn cốt xoay quanh, Mạnh Cảnh Chu huy quyền, Lục Dương huy trưởng, ba người làm chuyện của mỗi người, ai cũng không ảnh hưởng đến ai. Nhuyễn giáp trên người Yến Phi vỡ ra một vết rách, là bị Lục Dương dùng kiếm khí mà đánh trúng. Nếu không phải con nhuyễn giáp, hắn hiện tại đã thấy máu. Một chiêu hợp thể này nhìn như là ẩu, kỳ thực là phi thường cường đại. Màn cốt hóa thần thượng cổ ma thần, cầm trong tay âm dương nhị khí, giết ra khỏi trùng vây của đám người. Đám tuyển thủ hoặc là bị đầu quyền của Mạnh Cảnh Chu đập chết, hoặc là bị kiếm khí của Lục Dương chém chết. Yến Phi sau khi ăn nhiều thua thiệt, cũng không dám cẩn thận chiến đấu. Những người khác thấy vậy cũng đều dự định chạy trốn. Báo thù tuy tốt, nhưng mà cũng phải có mạnh mới được. Bất quá chỉ một chiêu này của có hai vấn đề. Một là giết người đều tính ở trên đầu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hai là rất dễ dàng choáng. Ba người nôn khan. Cho dù đã huấn luyện qua, nhưng mà thời gian huấn luyện quá là ngắn. Xoay quanh cường độ cao đã vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của ba người. Lục Dương một bên nôn khan, một bên an ủi hai người. Nghe nói chúng ta cảm giác sẽ choáng là nhân thể khí quan đưa tới. Chờ đến kỳ kim đan kỳ, có thể kiểm soát giác quan, một chiêu này có thể lặp đi lặp lại mà dùng. Thật hay giả đây? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương không có đáng tin cậy. Trên lý luận là thế, chờ Kim Đan Kỳ lại thử lại. Đám người gặp phải trạng thái bọn hắn không tốt, lại muốn xông lên. Ba người cải biến sách lược, gặp có người công kích, Màn Cốt bắt đến Mạnh Cảnh Chu, bắt cá chân Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương bắt đến cái cổ của Mạnh Cảnh Chu. Hai người xem Mạnh Cảnh Chu như là tấm chắn, ngăn cản công kích. Lục Dương cùng Màn Cốt gặp chiêu này có thể thực hiện. Thừa thắng truy kích, nắm đến Mạnh Cảnh Chu công kích. Hai người các ngươi quá mức. Trước đó thương lượng cũng không thể nói là làm tấm chắn chứ. Mạnh Cảnh Chu kêu lớn. Coi như là thể cốt hắn cứng rắn, nhưng mà nếu cứ tiếp tục nhận công kích kiểu này thì cũng rất là đau. Hai người buông Mạnh Cảnh Chu xuống. Có mấy người cùng một phương hướng tấn công. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt một người nâng một đùi của Lục Dương. Lục Dương lấy ra ma đao, đồng thời là đối đầu mấy người, giống như là rắn phun lưỡi rắn, vừa nhanh vừa độc, không rơi vào thế hạ phong. Chợt, ánh mắt Lục Dương ngưng tụ, hai chân đạp một cái, bỗng nhiên rời đi, phóng tới Yến Phi. Chính là tiểu tử người cưới dối chúng ta. Không biết trời cao đất rộng. Yến Phi không sợ Lục Dương. Ba người các ngươi cùng một chỗ công kích, ta tự nhận không phải đối thủ, nhưng mà ngươi hiện tại chưa có một người, muốn giết ta sao? Yến Phi lấy ra sáo ngọc. Đây là pháp bảo bản mệnh quán, có thể tiến hành âm ba công kích. Yến Phi thổi sáo, muốn chặn giết Lục Dương. Thân thể của Lục Dương trầm xuống, chui xuống mặt đất, tránh thoát công kích. Cây cối sau lưng quán bị chặn ngang chặt đứt. Mặt cắt bóng loáng có thể tưởng tượng, một kích này đánh vào trên thân thể người sẽ tạo ra một loại vết thương. Độn địa thuật. Yến Phi kinh hãi, không nghĩ tới Lục Dương lại biết cái loại ngũ hành pháp thuật cực kỳ khó khăn này. Sẽ xuất hiện ở đâu đây? Yến Phi cấp tốc quay người, phòng đoán Lục Dương sẽ công kích từ phía sau lưng. Ai ngờ thổ địa dưới chân hắn vỡ ra, một gốc bồ đề thụ phá đất mà lên, ở chân cây kết đế hai Lục Dương. Lục Dương cùng với phân thân đồng thời rời đi bồ đề thụ. Phân thân đánh ra hổ quyền, hóa thân mãnh hổ, lộng lẫy, nhào về phía Yến Phi. Lục Dương cầm trong tay ma đao, bổ ngang Yến Phi. Loại cự ly này, hắn có thể tùy tâm sở dụng khống chế phân thân. Hổ yêu Lục Dương vô cùng hung mãnh. Đạo thế của Lục Dương là càng bệ nghệ. Lúc chiến đấu khoảng cách gần, Yến Phi căn bản không có thời gian thổi sáo. Biến lớn. Sáo ngọc lại trở thành kiếm ngắn. Yến Phi vung vẩy trong tay, ngăn cản Lục Dương cùng với phân thân công kích. Ngọc cồn di chuyển cực nhanh, phát ra tiếng vàng hồ hồ. Lục Dương bỗng nhiên né đầu qua một bên, tránh thoát âm ba công kích vô hình. Đây cũng là phương pháp thổi sáo ngọc. Ngược lại có ý tưởng. Lục Dương cười lạnh. Đáng tiếc hắn đã có chỗ phòng bị. Một chiêu này không tạo thành uy hiếp. Một chiêu này ở trong Vấn Đạo Tông là thuộc về trò trẻ con. Chỉ có loại người không có kiến thức như Yến Phi mới dùng thứ này như là thủ đoạn công kích. Mà ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, Yến Phi hắn có muốn lật ra nước bọt sao? Ở bên ngoài Vấn Đạo Tông, Lục Dương tự tin vô địch trong trúc cơ kỳ, huống chi là hai người hắn chưa. Lục Dương dùng ma đao thi triển kiếm pháp, hồ yêu gào thét, miệng nói tiếng người, chạm tự quyết, mãnh hồ hạ sơn. Hai người từ phương hướng khác nhau công kích, xé nát Yến Phi. Ma đao trong nháy mắt nhận chủ, trong nháy mắt phản phệ, Yến Phi đã trở thành chủ nhân đoàn mạnh nhất. Kim Phó giáo chủ thấy cảnh này, hỏi giáo chủ. Không phải nói Yến Phi là truyền nhân của ngươi sao? Sao ngươi không cản? Giáo chủ cười lạnh. Truyền nhân sao? Đây bất quá là Yến Phi mặc lên một tầng thân phận cho mình thôi. Thông qua các loại ám chỉ, khiến mọi người cho rằng hắn là truyền nhân của ta, từ đó đạt được các loại chỗ tốt. Ngươi không trừng trị hắn. Vì sao muốn trừng trị chứ? Nếu hắn thực sự có bản lĩnh, ta thừa nhận hắn là truyền nhân của ta thì thế nào? Nếu không có bản lĩnh, sẽ giống như hôm nay, chết đã chết. Chỉ là một Yến Phi, còn không có ưu tú đến mức tình trạng để giáo chủ phi thường coi trọng. Người chọn ai may mắn trở thành đối tượng để ngài đoạt xá chưa? Giáo chủ cung kính hỏi thăm Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân sớm đã định ra nhân tuyển. Là Lục Dương. Người này tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, thiên phú căn cốt cũng là nhân tuyển tốt nhất. Miễn cưỡng có tư cách trở thành đối tượng ta đoạt xá. Lời tuy như vậy, thực ra Bất Hủ Tiên Nhân cảm thấy Lục Dương là đối tượng hoàn mỹ nhất để đoạt xá. Giáo chủ có chút không bỏ. Lục Dương là người thích hợp làm ma tu nhất mà ta gặp qua từ khi liền làm giáo chủ đến nay. Đáng tiếc bây giờ bị Bất Hủ Tiên Nhân chọn trúng. Bất quá bị bất hủ tiên nhân tuyển chọn là vinh hạnh quán. Một lục dương đổi lấy bất hủ tiên nhân quay lại thời kỳ đỉnh phong là mua bán rất có lời. Đầy ăn đến mật thất. Vâng. Giáo chủ đứng trên không trung, phóng thích uy áp. Tranh tài kết thúc, ấn ký trong lòng bàn tay lục dương là cao nhất, là người xếp hạng thứ nhất, may mắn thu hoạch được chúc phúc của bất hủ tiên nhân. Lục dương ưu tú rõ ràng như ban ngày. Mặc dù vậy, các tuyển thủ thử thi, dự thi vẫn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy bỏ lỡ cơ hội nhận được chúc phúc của bất hủ tiên nhân. Lục dương, ta đi theo ngươi. Giáo chủ vẫy tay, để lục dương bay lên, đưa hắn đến trước mật thất. Giáo chủ căn dặn, tiên nhân chúc phúc căn hệ trọng đại. Ngươi tiến vào mật thất, đến lúc đó sẽ biết được hàm nghĩa ta nói tới. Vâng. Trên mặt lục dương tràn đầy ý cười, không giống như giả bộ, để giáo chủ âm thầm gật đầu. Quả nhiên đúng là tín đồ thành kính của bất hủ tiên nhân. Tiễn Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em mà xem livestream sau nhé. Chào Trần Anh, chào Trần Đức, chào Trường Giang Vũ, chào Tam Nguyễn, chào Kiêu, chào Thiên Vũ, chào Lăng Nguyễn nhé. Xin chào anh em.